Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2340, Hắc Thủy ngưng tụ, khống chế băng nguyên. Lý Thanh rơi vào một vùng hoang vu dã ngoại trong tương lai, ánh sáng của văn minh chi đạo vần quanh thân, yên lặng cảm nhận huyền bí xung quanh. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trong không khí tràn ngập lực lượng của lượng lớn lòng người. Vô số cảm xúc ở trong đó lóe lên, nhưng những cảm xúc này đều cực kỳ ngưng kết, hoàn toàn bị đạo lý tự nhiên bốn phía trói buộc. Giống như ngưng kết trong không khí, cho dù văn minh chi đạo của hắn cũng chỉ có thể chậm chạp hấp thu. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ba cái thời không độc lập trên bầu trời kia tựa như máy bơm lực hút to lớn, đang cưỡng ép hấp thu tâm linh tích lũy từ trong chủ thế giới, chuyển hóa thành lực lượng bọn họ cần. Chẳng trách thế giới này áp chế lực lượng càng ngày càng mạnh, thì ra sinh mệnh thế giới này sinh ra lực lượng tâm linh lại bị logic vận chuyển trói buộc, biến thành một loại vật chất gần như vô hình. Nếu như tiếp tục nữa, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, thế giới này sẽ không có khả năng tu hành bất kỳ siêu phàm nào nữa, sẽ biến thành một kết tinh cảm xúc hoàn toàn. Tất cả sinh mệnh đều chỉ có thể giống như quê quán kiếp trước, phát triển khoa học kỹ thuật thuần túy, siêu phàm sẽ tuyệt tích. Nhưng chỉ cần kiến tạo thiên đạo luân hồi, tất cả những thứ này sẽ thay đổi. Cảm thụ được vô số ác ý trong tâm linh, còn có vô số chấp niệm của người chết, một kế hoạch ở đây trở nên rõ ràng. Rất tốt, nơi này có nơi trấn áp tốt hơn. Văn minh chi đạo tản ra tin tức kỳ diệu, trong minh minh cộng minh với vô số tâm tình tiêu cực và chấp niệm. Ta là chủ văn minh, vô số người chết, ta sẽ cho các ngươi hy vọng báo thù. Hướng các tu hành giả mang đến hy vọng báo thù cho các ngươi tử vong, tuyệt vọng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý hưởng ứng hiệu triệu của văn minh, các ngươi liền có cơ hội báo thù. Ta sẽ thay trời phong thần, thượng phạt vô đạo. Thông tin của nền văn minh không phải là sức mạnh, mà là một loại thông tin được truyền bá dọc theo đủ loại logic. Tin tức này dọc theo mạng lưới logic nhanh chóng khuếch trương, trong khoảng thời gian ngắn đã khuếch trương đến thế giới chính ngàn vạn cây em vuông này. Chấp niệm của vô số người chết trong thế giới tiếp nhận được tin tức, bọn họ tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, chấp niệm tràn ngập trong không khí. Báo thù, dựa vào cái gì mà bọn hắn có thể trường sinh? Đều là những người tu hành kia làm hại ta cửa nát nhà tan. Không, ta muốn báo thù. Vô số oán hận tràn ngập, thiên cơ của trật tự vũ trụ trở nên hỗn loạn tưng bừng. Vũ trụ này chỉ có một thế giới, vận mệnh của thế giới chính là vận mệnh của vũ trụ. Số mệnh của trật tự vũ trụ hỗn loạn, lập tức khiến cho ba nhà thủy tổ Phật đạo Nho chú ý. Bọn họ cau mày tại thời không của mỗi người, nhìn về phía vận mệnh hư không. Một loại nguy cơ to lớn bao phủ bọn họ, toàn bộ vũ trụ dường như đều đang sinh ra ác ý đối với bọn họ. Vô số cảm xúc tiêu cực đang sôi trào, khiến trong lòng bọn họ dâng lên chấn động. Ở giữa ba cái thời không độc lập, ba đạo thân ảnh lặng yên hội tụ tại nơi này. Xuân Thu Thánh Nhân, Tử Khí Đạo Quân, Quang Minh Phật Đà ba đại hình chiếu hội tụ ở đây. Xuân Thu Thánh Nhân là một người trung niên để một sợi râu dài, mọi cử động đều tràn ngập hạo nhiên chính khí, cứ như chính đạo trong thiên địa chính là hắn. Đạo của hắn tựa hồ là một loại đạo thuần túy chính nghĩa, có thể cải thiên hoán địa, giáo hóa chúng sinh. Giọng nói của hắn ta tràn ngập mờ mịt, hai vị, thế giới dường như đột nhiên nảy sinh ác ý với chúng ta nghe được mấy chữ từ nơi sâu xa. Thay trời phong thần, phạt thượng vô đạo. Hai vị có biết đây là ý gì không? Tử Khí Đạo Quân khẽ nhíu mày, hắn là một lão đạo sĩ bề ngoài khoảng 70 tuổi, nhưng tóc bạc mặt hồng, trên người tử khí tràn ngập, trong mắt tràn ngập đại đạo vô tình, tựa hồ coi thiên địa vạn vật vi sô cẩu. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, thần giả, đại biểu trật tự thiên địa. Có người dường như muốn lặp lại trật tự cả ngày, mà những tu hành giả chúng ta dường như sẽ trở ngại sự vận hành của trật tự thiên địa. Đồng thời, vô số ác ý này đến từ vô số tồn tại tử vong trong quá khứ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có nhân quả với chúng ta. Thượng phạt vô đạo, mục đích chính là chúng ta. Toàn thân Quang Minh Phật Đà tràn ngập hào quang vạn trượng, phảng phất đại biểu cho hy vọng của chúng sinh. Việc này có nguy cơ lớn, cần rất nhiều Bồ Tát, La Hán đi xuống phàm trần một chuyến, xem rốt cuộc là người phương nào quấy phá. Ba người đạt thành nhất trí, một đạo mệnh lệnh vô thanh truyền đạt. Ba tòa thời không độc lập, từng vị lịch sử cùng thời gian trong thành tựu trường sinh tồn tại, như là hạt mưa, hướng về nhân gian mà đi. Ba đại giáo phái toàn lực hợp tác, thế tất phải đem người quấy phá tìm ra. Trật tự vũ trụ chủ thế giới. Lý Thanh nhìn vô số tu hành giả đáp xuống như sao băng trên bầu trời, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Ha ha, tới thật nhanh, nhưng mà chỉ sẽ gia tốc tử vong của các ngươi. Vô số bóng tối đang lắng đọng, toàn bộ cảm xúc tiêu cực trong vũ trụ bắt đầu thẩm thấu vào thời không sâu trong chủ thế giới. Thời không nước đen nhàn nhạt đang chậm rãi thành hình. Rầm rầm, tiếng sóng biển hắc ám vang vọng trong phiến thời không này. Áp chế logic của chủ thế giới hình thành quá mức kịch liệt, tất cả cảm xúc thẩm thấu đều vô cùng chậm chạp, cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành thành lập hắc thủy thời không. Nhìn xu thế thời không của nước đen đã hình thành, Lý Thanh chỉ để lại một hình chiếu trong tương lai. Thông tin văn minh chi đạo tràn ngập xuất hiện trong không gian sâu thẳm của dòng nước đen. Hình chiếu này sẽ dẫn dắt thời không hắc thủy không ngừng thành hình, còn Lý Thanh thì đi về phía thành thị gần nhất ở phía bắc của chủ thế giới. Hắn muốn bắt đầu thành lập mạng lưới tình báo, sau đó chọn lựa nhân tài tạo thành đại quân, lật đổ trật tự cũ. Nơi hắn đến là tỉnh Băng Nguyên ở phương Bắc, nơi này là một trong 36 tỉnh của Côn Triều. Quanh năm lạnh lẽo, là nơi có trật tự côn trùng hỗn loạn nhất, phần lớn đều là người bị lưu đày, nhân khẩu không nhiều, nhưng mỗi người đều rất biêu hãn. Lý Thanh tương lai xuất hiện ở một tòa thành tên là Băng Thành, nhân khẩu nơi này không quá 10 vạn, nhưng đã là một trong những thành thị lớn nhất Băng Nguyên tỉnh. Lý Thanh tương lai trực tiếp xuất hiện ở Nha Môn Chi Phủ. Trong nháy mắt chư thiên văn minh hồng lưu tẩy não vị chi phủ này. Nhìn chi phủ bị tẩy não, nhàn nhạt nói, đi gọi tất cả nhân vật có uy tín danh dự của băng thành tới. Vâng, chủ văn minh vĩ đại, chi phủ lĩnh mệnh mà đi. Chỉ trong nửa ngày, thượng tầng của thành Băng Nguyên đã vô thanh vô tức trở thành quân cờ trong tay Lý Thanh. Lý Thanh để bọn họ bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, điều động 1 vạn quân tinh nhuệ tiến hành huấn luyện. Tiếp theo, Lý Thanh rời khỏi nơi này. Chẳng mấy chốc đã đi hết một lượt toàn bộ các thành thị, huyện lỵ của tỉnh Băng Nguyên. Toàn bộ cao tầng đều tẩy não, trở thành quân cờ trong tay hắn. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm tất cả tu hành giả giáng lâm tỉnh Băng Nguyên, đều không thoát khỏi sự tẩy não của hắn. Không quá nửa tháng, tỉnh Băng Nguyên đã giống như một cái thùng sắt, một chi 50 vạn đại quân đang tập kết. Thời không tầng sâu đối ứng với tỉnh Băng Nguyên, thời không nước đen hội tụ thành hình ở chỗ này. Gạch nối. Chương 2341, bước vào bẫy dập, vạn vạn trường sinh. Chủ thế giới xuất hiện biến hóa vi diệu, theo cảm xúc tiêu cực và chấp niệm không ngừng hội tụ, áp chế lực của thế giới rõ ràng giảm xuống. Các tu sĩ có thể phát huy ra lực lượng tăng lên gần 1/3 so với ban đầu, chỉ còn lại khoảng 6.666 lần áp chế của chủ thế giới, không còn là vạn lần áp chế nữa. Biến hóa kỳ diệu nhanh chóng phản ứng đến chỗ 3 vị thủy tổ. Bọn hắn tụ họp một chỗ. Ánh mắt thận trọng quan sát chủ thế giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu mày, chư vị, tỉnh Băng Nguyên có biến lớn, thời không tầng sâu ở đó dường như có một lượng lớn cảm xúc tiêu cực hội tụ, gần như hóa thành biển cả. Nhưng mà, dường như nơi đó còn có một luồng sức mạnh thần bí chưa biết che giấu tất cả, ta cũng vừa mới thông qua biến hóa của Hạo Nhiên chính khí trải rộng thế gian mà cảm nhận được. Tử Khí Đạo Quân lạnh lùng nói, chúng ta liên thủ xem thử rốt cuộc là thế nào. Ngay sau đó, 3 người đồng thời ra tay. Đại đạo thuộc về bọn hắn bay lên, quấn lấy nhau đánh vào dòng sông vận mệnh nhân quả thiên cơ. Phá cục bằng bạo lực, 3 loại địa đạo chí cao giáng lâm đến vị trí tỉnh Băng Nguyên. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy nước đen dưới tỉnh Băng Nguyên tựa như biển cả. Trong lòng 3 người nhảy dựng, bọn hắn cảm giác rõ ràng ác ý ẩn sâu bên trong, trần trụi nhắm vào bọn hắn. Tử Khí Quân suy tư, xem ra nơi đó chính là chỗ có vấn đề. Quang Minh Phật Đà sắc mặt nghiêm túc, phái người qua xem thử. Tỉnh Băng Nguyên có không ít đệ tử của chúng ta. 3 người hạ lệnh, một vị cường giả cấp bậc khái niệm logic Phật môn trong tỉnh Băng Nguyên nhận được mệnh lệnh. Nhưng lúc này hắn đã sớm bị tẩy não phản bội, đối với mệnh lệnh của 3 đại cường giả trí cao căn bản không thèm để ý, trực tiếp báo cáo với Lý Thanh Tương Lai Thân. Lý Thanh Tương Lai Thân cười lạnh, không cần để ý bọn hắn, người cứ nói không tra được bất kỳ tin tức gì. Vị cường giả cấp bậc khái niệm logic kia sau khi nhận được mệnh lệnh trực tiếp làm theo. Mấy ngày sau, 3 đại thủy tổ nhận được tin tức, bọn hắn nhíu mày. Quang Minh Phật Đà nhíu mày, Linh Châu Bồ Tát nói nơi đó không có bất kỳ dị thường gì, chỉ là lượng lớn cảm xúc tiêu cực tụ lại thành biển. Kỳ quái, ác ý to lớn như vậy, sao có thể không có vấn đề? 3 người hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì. Lý Thanh Tương Lai Thân đang kéo dài thời gian, hắn đang không ngừng âm thầm khống chế người của 9 tỉnh phương Bắc. Trở lại 1 tháng. 3 đại thủy tổ rõ ràng đã nhận ra không đúng. Bọn hắn phái rất nhiều người đi điều tra, kết quả đều không có gì bất thường. Quang Di Đà Phật đột nhiên nhíu mày nói, các ngươi nói xem có một khả năng, người chúng ta phái đi đều xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Xuân Thu Thánh Nhân cùng Tử Khí Đạo Quân cũng ngưng trọng. Chuyện này thật sự có khả năng. Tử Khí Đạo Quân khẽ nhắm mắt, thông qua đại đạo của hắn câu thông với tất cả những người tu hành pháp môn ở phương Bắc. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đạo của những người này đã được tu sửa, ta không cách nào quan sát bọn hắn nữa. Xuân Thu Thánh Nhân lộ vẻ lạnh lùng, xem ra chúng ta phải tự mình ra tay rồi, chuyện này sau lưng có nhân vật vượt ngoài dự liệu của chúng ta đã ra tay. Ba người nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Bọn hắn tự hỏi trong vũ trụ này không ai có thể gây tổn thương thực chất cho bọn hắn, hiện giờ mọi người đều có vấn đề, bọn hắn dự định trực tiếp ra tay, lôi kẻ đứng sau màn ra. Một người ở địa vị cao lâu ngày, trong tình huống không ai có thể uy hiếp mình, chắc chắn sẽ bảo thủ, đưa ra quyết định lỗ mãng, đây gần như là bản tính của sinh mệnh. Khoảnh khắc tiếp theo, ba thân ảnh vĩ ngạn vượt qua thời không, trực tiếp giáng lâm Hắc Thủy Thế Giới. Lúc này, Hắc Thủy Thế Giới đã hội tụ gần 2/3 lực lượng tiêu cực của trật tự vũ trụ. Trong nháy mắt ba bóng người khủng bố giáng xuống, trong Hắc Thủy dâng lên sóng lớn ngập trời, vô số Hắc Thủy thậm chí bị lực lượng của bọn hắn làm bốc hơi. Lý Thanh Tương Lai Thân vừa mới hoàn thành việc tẩy não ở chín tỉnh, sau khi cảm nhận được đại biến của thời không Hắc Thủy, trên mặt lộ ra ý cười. Rất tốt, cuối cùng các ngươi vẫn dẫm vào bẫy dập. Ban đầu hắn muốn dụ dỗ ba người bước vào bẫy dập trong phong thần chi chiến, nhưng sau khi phát hiện có thể xây dựng thế giới Hắc Thủy, hắn bèn đặt bẫy dập ở trong Hắc Thủy. Lý Thanh Tương Lai Thân cũng đồng thời chìm vào Hắc Thủy, ở đây lực lượng của hắn có thể được giải phóng hoàn toàn. Văn minh chi đạo liên kết với toàn bộ Hắc Thủy, lực lượng mượn từ hiện tại thân, quá khứ thân trực tiếp đẩy lực lượng của hắn lên cấp bậc diễn hóa gấp 6 lần. Thêm vào đó là 2/3 Hắc Thủy của vũ trụ, trong nháy mắt đã hình thành một thời không phong bế to lớn. Ba đại thủy tổ vừa mới bước vào Hắc Thủy, lập tức đối mặt với nguy cơ. Bọn hắn đột nhiên nhìn về bốn phương tám hướng, một loại đại đạo cấp diễn hóa không biết tên đã bao vây bọn hắn. Vùng đất ngàn dặm đều bị khóa chặt, sắc mặt ba người điên cuồng biến đổi. Làm sao có thể, lực lượng cấp diễn hóa, từ đâu tới, ba người không chút do dự bộc phát đạo của mình, ba vị một thể hướng về một phương hướng oanh kích. Nhưng lực lượng của bọn hắn lại như trâu đất xuống biển, trực tiếp biến mất trong văn minh chi đạo. Văn minh chi đạo lại ẩn chứa những đặc tính không thể diễn tả, không xác định. Khoảnh khắc lực lượng của bọn hắn oanh kích, dưới tác dụng của lực lượng không xác định, liền chia làm ba, xông vào những khu vực khác nhau của Hắc Thủy. Những lực lượng này bị Hắc Thủy và văn minh chi đạo dần dần mài mòn, cuối cùng cũng không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào, chỉ khiến Hắc Thủy chấn động mà thôi. Sắc mặt ba người Tử Khí Đạo Quân đại biến, sao có thể? Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, trong vũ trụ này có lực lượng nào có thể giam cầm bọn hắn, vậy mà giờ lại vì ngạo mạn mà rơi vào bẫy dập. Ba người lại bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, liên kết với nhau, đạo của bọn hắn trở thành một thể thống nhất. Điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài, tựa như siêu tân tinh nổ tung, trực tiếp va chạm vào văn minh chi đạo. Văn minh chi đạo điều khiển vùng nước đen của vũ trụ này, đã hình thành một bức tường vững chắc. Mặc dù bọn hắn toàn lực bộc phát đạo của mình, nhưng vẫn không thể phá vỡ sự trói buộc của bức tường này. Trong mắt bọn hắn tràn đầy kinh hãi, cảm nhận được một sự bất an, bọn hắn rõ ràng đã rơi vào một cái bẫy được chuẩn bị riêng cho mình. Xuân Thu Thánh Nhân sắc mặt ngưng trọng nói, tình hình không ổn, đối phương dường như muốn nhốt chúng ta. Quang Minh Phật Đà nhíu mày, nếu ta đoán không sai, bước tiếp theo hắn sợ rằng sẽ ra tay với người bên ngoài chúng ta. Phân thân của chúng ta hẳn đã bắt đầu hành động rồi. Bọn hắn không phải kẻ ngốc, đối phương rõ ràng không có khả năng giết bọn hắn, chỉ có thể giam cầm, mục đích này rất rõ ràng. Trong thời không của ba nhà Phật, Đạo, Nho, phân thân lưu thủ của bọn hắn đã hành động ngay lập tức. Phân thân của bọn hắn cũng có uy lực cấp độ hình thái ban đầu của diễn hóa, vượt xa rất nhiều cường giả dưới trướng bọn hắn. Ba đạo mệnh lệnh rung trời động đất truyền ra, tất cả đệ tử theo chúng ta đến phương Bắc, tấn công phong ấn. Ba luồng ánh sáng hướng về phương Bắc mà đi, toàn bộ chủ thế giới dâng lên từng luồng ánh sáng, điên cuồng hội tụ về phía bọn hắn. Gạch nối. Chương 2342, thần linh trận pháp, cảm giác hung hiểm. Chỉ trong nháy mắt, hơn 100 vạn cường giả từ trường sinh trở lên đã tụ tập. Bọn hắn tựa hồ hóa thành biển cả, lại như một cỗ máy móc tinh vi, hội tụ thành một tòa trận pháp khổng lồ. Trận pháp trải rộng trên bầu trời phía Bắc, hóa thành một tôn thần linh đáng sợ, vô số tu sĩ biến thành một mắt xích trong cơ thể thần linh, tựa như một khiếu huyệt. Thần linh to lớn khẽ lóe lên, đã biến mất khỏi thời không hiện thực, chìm vào trong thời không sâu thẳm. Thần linh to lớn đến trên Hắc Thủy, ngẩng đầu nhìn lên là Hắc Thủy ngập trời, trong hắc thủy tràn ngập một loại ánh sáng thần bí. Biển hắc thủy hóa thành một hình cầu, vĩnh hằng trôi nổi trong thời không sâu thẳm. Ý niệm phân thân của ba đại cường giả câu thông toàn cục, tất cả lực lượng bọn hắn có thể điều động đều hòa làm một thể. Một loại lực lượng thuần túy đến mức có thể xé rách tất cả bộc phát, một quyền đánh về phía hắc thủy hình cầu. Lực lượng to lớn nổ tung, toàn bộ hắc thủy đều bị xung kích, nhưng lực lượng của thần linh to lớn này dù mạnh, cũng chỉ có thể nhấc lên từng đợt gợn sóng trên hắc thủy. Bị phong ấn ở bên trong hắc thủy, ba người tử khí đạo quân cũng đang điên cuồng bạo phát, trong ngoài giáp công, dường như muốn xông phá lồng giam này. Lý Thanh tương lai thân ở trong hắc thủy, điều động toàn bộ lực lượng cùng hắc thủy dung hợp, liều chết áp chế bọn hắn. Công kích bên ngoài tuy mạnh, nhưng cũng không bằng bất kỳ một người nào trong ba vị tử khí đạo quân. Lý Thanh tương lai cười lạnh một tiếng, rất tốt, các người nguyện ý đem lực lượng lưu lại nơi này, vậy kế hoạch của ta càng dễ thực hiện. Phương Bắc chủ thế giới, Lý Thanh tương lai lưu lại một đạo phân thân ở đây xử lý tất cả chính vụ. Toàn bộ khu vực phương Bắc đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, từng tòa miếu thờ của chủ văn minh đang được xây dựng. Đại quân biên cảnh bày trận, tất cả tu sĩ bị tẩy não đều tụ tập ở biên cảnh, huấn luyện đại quân tạo thành từng quân trận. Bên trong chín tỉnh, tất cả quan viên cao tầng bắt đầu hạ đạt các loại chỉ lệnh, điều binh khiển tướng, tiến hành cải cách sâu rộng. Trực tiếp chính là, thán đinh nhập mẫu, tất cả thuế thu đều được chỉnh lý. Lấy công thay cứu tế, triệu tập tất cả lưu dân, bắt đầu toàn diện phát triển chín tỉnh. Toàn bộ lao dịch đều bị hủy bỏ, các loại thuế khóa bị bãi bỏ phần lớn, toàn bộ chín tỉnh bắt đầu phát triển với tốc độ cao. Tất cả những kẻ phản đối đều phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc. Mỗi một thành phố đều có một vị tu sĩ trường sinh tọa trấn, phụ trách xử lý mọi khả năng nổi loạn, mọi hành vi ngoài mặt vâng dạ nhưng trong lòng không phục và những kẻ cứng đầu. Tu sĩ trường sinh sau khi giáng lâm tuy bị áp chế vạn lần, nhưng cũng là đối thủ của vạn người. Trong một thành phố đơn độc, không ai là đối thủ của bọn hắn. Cải cách dễ dàng được thực hiện, tín ngưỡng của chủ nhân văn minh cũng nhanh chóng bén rễ trong dân chúng. Toàn bộ phương Bắc chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 3 tháng, từ trên xuống dưới đều thay đổi hoàn toàn, đương nhiên cũng có một lượng lớn tàn dư của thời đại cũng bị tiêu diệt. Chỗ giao giới giữa 9 tỉnh phương Bắc và các tỉnh khác, càng đã đóng quân hơn ngàn vạn, xây dựng ra 3 tòa quân sự pháo đài khổng lồ, toàn bộ tu hành theo hệ thống đạo binh. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh xuất hiện, hắn gánh vác hy vọng của vô số người sống. Một phân thân của Lý Thanh tương lai và hóa thân tín ngưỡng dung hòa làm một. Hy vọng của những người chết đến từ thế giới hắc thủy và hy vọng của những người còn sống dung hòa làm một. Một loại vòng xoáy nhân quả thiên cơ khổng lồ tựa như thiên mệnh xuất hiện trong vũ trụ này. Bắc Nguyên thành thành phố lớn nhất phương Bắc, hôm nay đang cử hành một sự kiện trọng đại. Lý Thanh tương lai thân khoác tế bào, tất cả thành phố phương Bắc đều đang tế tự. Lý Thanh tương lai thân cầm tế văn, đứng trên đài cao 9 tầng, nhìn xuống tất cả quan viên và dân chúng. Hắn cao giọng đọc, côn triều vô đạo, tiên thần vô đức. Khiến thiên đạo hỗn loạn, luân hồi bất an. Nay, sứ giả chủ văn minh của ta thiên vương, khởi binh phạt côn, giết lên cửu thiên, tái tạo thiên địa, xây dựng thiên đạo luân hồi, phong chúng thần thiên địa. Đặc biệt, dâng biểu tế thiên. Cùng với tế văn tế thiên, hóa thân tín ngưỡng trong tất cả thành thị phương Bắc đều truyền tế văn này vào trong lòng mỗi người phương Bắc. Vô số người phát ra tiếng gầm thét, phạt vô đạo. Phạt vô đạo, âm thanh đinh tai nhức óc phảng phất hóa thành thế lớn cuồn cuộn. Tràn vào trong thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà. Lý Thanh có thể cảm giác rõ ràng, phân thân tương lai và hóa thân tín ngưỡng dung hợp sinh ra phân thân mới thiên vương Lý Thanh, đã trở thành người được thiên mệnh của thế giới này. Tiếp khí trong bóng tối bốc lên, toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Thiên vương Lý Thanh ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Ba đại quân ở biên giới phía Bắc nhanh chóng hành động, trong quân đội đều có hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh, bọn hắn sẽ toàn diện đối với quân đội tiến hành vi thao tác. Tất cả tu sĩ từ cấp trường sinh trở lên ở phương Bắc đều đảm nhiệm các loại tướng lĩnh trong quân, luôn tiếp nhận sự chỉ huy của hắn, khiến cho việc phi thao tác quân đội trở thành khả thi. Những tu sĩ trường sinh trở lên này không chỉ bị Lý Thanh tẩy não, mà ngay cả sức mạnh trong cơ thể bọn hắn cũng đã bị tái tạo lại, tất cả hậu môn mà ba đại cường giả lưu lại đều đã bị thanh trừ. Đại quân như ba con rồng, đánh về ba hướng đông, nam, tây của côn triều. Đại biến của chủ thế giới bắt đầu. Trong thời không hắc thủy, nội ngoại rằng co suốt hơn trăm ngày, ba người tử khí đạo quân phát hiện không có tác dụng lớn, nhưng bọn hắn vẫn không dừng lại. Thế giới này là sân nhà của bọn hắn không tin Lý Thanh có sức mạnh vô tận để đối kháng với bọn hắn. Nhưng vào lúc này, bên trong trận pháp thần linh khổng lồ, phân thân của ba cường giả mạnh nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía chủ thế giới. Đồng tử của ba người co rút lại, thiên cơ u ám, bọn hắn căn bản không nhìn thấy tương lai, chỉ có thể nhìn thấy ba nhánh đại quân đánh về phía chủ thế giới Côn Triều. Bọn hắn quân đội tràn ngập khí tức cực kỳ cường đại mà khủng bố, không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Một khi Côn Triều diệt vong, toàn bộ chủ thế giới dường như đều sẽ rơi vào tay kẻ xâm lược. Xuân Thu Thánh Nhân sắc mặt ngưng trọng, các đệ tử của chúng ta ở phương Bắc toàn bộ phản bội, hoặc là nói bị khống chế. Đối phương đây là muốn công chiếm toàn bộ chủ thế giới, nhưng hắn muốn làm cái gì? Công chiếm chủ thế giới, chẳng lẽ hắn có thể đạt được chỗ tốt gì sao? Một bên, Quang Minh Phật Đà bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Có một loại khả năng, người này căn bản không phải là vũ trụ của chúng ta, mà là đến từ trong Hỗn Mông, cho nên hắn biết một ít tin tức mà chúng ta không biết. Mọi thủ đoạn của hắn rõ ràng đều có kế hoạch chi tiết. Bước đầu tiên là dẫn dắt tất cả cảm xúc tiêu cực của thế giới này hình thành loại hắc thủy này. Bước thứ hai, chúng ta bản thể đến đây, bước vào bẫy dập của hắn, bị hắn tạm thời nhốt ở đây. Bước thứ ba, chúng ta điều động tất cả đệ tử đến đây công kích, khiến chủ thế giới hình thành chân không lực lượng cao cấp. Bước thứ tư, hắn đột nhiên xuất binh công kích những nơi khác của chủ thế giới, ý đồ chinh phục thế giới. Đây là một bộ liên hoàn kế, hắn có mục đích, có kế hoạch, nhưng mục đích này là gì, không thể biết được. Duy nhất có thể xác định chính là, tuyệt đối không thể để hắn thống trị chủ thế giới. Gạch nối. Chương 2343, bại lui hoàng thành, đại quân đối chiến. Nếu không, chỉ sợ sẽ có loại nguy hiểm nào đó vượt quá dự liệu của chúng ta xuất hiện. Quang Minh Phật Đà tinh thông tính toán, trong nháy mắt đã nắm bắt được nguy hiểm trong đó, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Xuân Thu Thánh Nhân sắc mặt ngưng trọng, vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ rút Vạn Tiên Đại Trận về? Tử Khí Đạo Quân sắc mặt lạnh lẽo, nhất định phải rút đi Vạn Tiên Đại Trận, trước tiên ổn định chủ thế giới, dù sao bản thể của chúng ta không chết được. Hắn muốn giết chúng ta còn chưa có bản lĩnh này. Làm rõ mục đích chân chính của hắn mới là quan trọng nhất. Nếu không cục diện có thể sẽ xuất hiện sự sụp đổ vượt quá bình thường. Ba người trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí, đại trận thần linh to lớn đột nhiên thoát ly khỏi hắc thủy thời không. Lần nữa xuất hiện đã đến bầu trời phương Bắc, lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn hội tụ, một cỗ linh thức bàng bạc hướng về phía Bắc quét tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, bọn hắn muốn trực tiếp tiêu diệt kẻ từ bên ngoài đến ở cứ điểm và người chỉ huy phương Bắc. Nhưng mà thoát ly khỏi hắc thủy thế giới ở tầng sâu thời không, lực lượng của thần linh to lớn nhanh chóng bị áp xúc vạn lần. Hư ảnh thần linh đều trở nên hư ảo, có thể thấy trong đó bóng dáng của hàng triệu tu sĩ. Đúng lúc này, Thiên Vương Lý Thanh ra tay. Toàn bộ phương Bắc bị bao phủ trong một tổ hợp lực lượng kỳ diệu, vô số thành thị dâng lên cột sáng, đại địa vô số địa mạch lóe lên, tất cả lực lượng đều hướng về phía bầu trời hội tụ. Thiên Vương Lý Thanh xuất hiện ở biên giới chân pháp thần linh. Đồng thời hóa thân tương lai của Lý Thanh cũng đem khoảng một thành lực lượng của văn minh chi đạo rót vào trong phân thân Thiên Vương Lý Thanh. Ngay sau đó, Thiên Vương Lý Thanh bành trướng đến trăm vạn trượng, không chút lưu tình đánh về phía thần linh khổng lồ trên bầu trời. Ba vị cường giả trong Vạn Tiên Đại Trận cảm nhận được sự cường đại của Thiên Vương Lý Thanh, lập tức điều khiển thần linh do Vạn Tiên Đại Trận cấu tạo ra triển khai đối công với Thiên Vương Lý Thanh. Quyền quyền đến thịt, pháp võ hợp nhất. Mỗi lần va chạm đều mang theo vô số lực lượng của chủ thế giới, toàn bộ bầu trời phương Bắc dường như biến thành một mảnh tận thế. Mây đen bao phủ, sấm chớp vang dội, mưa gió sấm chớp, thời không vỡ nát. Trong thời gian ngắn ngủi, song phương đều bộc phát xung đột vô tận, nhưng thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Ba đại cường giả trong lòng điên cuồng chấn động, bọn hắn không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn ba tháng, đối phương lại có thể xây dựng ra trận pháp thần bí to lớn như vậy. Toàn bộ phương Bắc đều bị bao phủ trong trận pháp, mà những lực lượng này còn bị đối phương mượn dùng ngưng tụ ra hóa thân thần bí. Đại chiến trên không trung tiếp tục, Lý Thanh tương lai thân vừa áp chế bản thể của ba đại cường giả, vừa thu thập tin tức về Vạn Tiên Đại Trận. Những tin tức này không ngừng bị suy tính, hoàn nguyên, bắt đầu triển hiện ra bí mật của nó. Thần linh do Vạn Tiên Đại Trận cấu tạo bị một quyền đánh trúng, một cỗ lực lượng quỷ dị dường như đột phá sơ hở của Vạn Tiên Đại Trận. Nó xông vào bên trong. Hơn trăm tu sĩ trường sinh bị liên lụy, trực tiếp nổ thành cho tàn trong nội bộ thần linh. Trong lòng ba phân thân cường giả đột nhiên nhảy dựng, sao có thể? Bọn hắn tự nhiên nhận ra sơ hở của Vạn Tiên Đại Chiến đã bị phát hiện, lực lượng từ mỗi đòn đánh của đối phương đều hướng về sơ hở mà chui vào. Lông tơ của ba đại cường giả dựng đứng cả lên, bọn hắn ngửi thấy khí tức nguy hiểm. Đã tìm được sơ hở thì đương nhiên phải thừa thắng xông lên. Thiên Vương Lý Thanh không ngừng công kích, giống như mưa rào không ngừng đánh tan lực lượng của thần linh trong đại trận. Mỗi lần đều khiến mấy chục, thậm chí hàng trăm tu sĩ trường sinh chết đi. Chỉ sau mười mấy lần va chạm, đã có hơn ngàn người chết, trong lòng ba đại cường giả đều run sợ, đã biết tiếp tục nữa thì chắc chắn phải chết. Ba người không chút do dự thối lui, thần linh khổng lồ do vạn tiên đại trận tạo thành điên cuồng lùi lại. Sau khi thoát khỏi phương Bắc, Thiên Vương Lý Thanh không truy kích, bởi vì một nửa lực lượng trong cơ thể hắn đến từ toàn bộ thành thị và địa mạch phương Bắc, đuổi theo có thể bị phản sát do lực lượng giảm sút. Thần linh do vạn tiên đại trận hóa thành đã trở lại trên Hoàng Thành Côn Triều. Hoàng Thành Côn Triều nằm ở vị trí trung tâm của thế giới, nơi này cũng là thủ đô của vô số hoàng triều trong các thời đại. Ba phân thân của cường giả đang cấp tốc câu thông. Chỉ nghe Tử Khí Đạo Quân sắc mặt ngưng trọng nói, chư vị, tình huống rất không ổn. Bản thể chúng ta bị vây khốn, vạn tiên đại trận bị nhìn thấu sơ hở, tiếp tục như vậy, tất thua không nghi ngờ. Hiện tại chỉ có một biện pháp, phái ra đại quân mặt đất, đánh tan đại quân đối phương, sau đó công thành đoạt đất, nhổ bỏ thành thị của đối phương. Lực lượng của đối phương phần lớn đều đến từ trận pháp do thành thị và địa mạch cấu trúc. Chỉ cần có thể phá hủy, lực lượng của hắn tự nhiên sẽ suy giảm. Chỉ cần suy yếu đến một mức độ nhất định, đến lúc đó lại đại chiến với hắn, sơ hở của vạn tiên đại trận tự nhiên cũng không còn là sơ hở nữa. Xuân Thu Thánh Nhân khẽ gật đầu, không sai, nhất định phải làm suy yếu nguồn lực lượng của hắn trước. Đồng thời phái thám tử đi thăm dò, phương Bắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, kế sách đã được định ra, Hoàng đế Côn Triều nhận được mệnh lệnh, toàn bộ đại quân Côn Triều đã điều động về phía Bắc. Đồng thời, thần linh do vạn tiên đại trận hóa thành đã đến tiền tuyến, đối đầu với bóng dáng của Thiên Vương Lý Thanh ở phương xa. Thiên Vương Lý Thanh phân thân không thể rời khỏi khu vực tín ngưỡng kiến lập. Nhưng chỗ đại quân, hắn đều có thể giáng lâm. Lúc này, một chi đại quân đi đầu đã đến thành thị Côn Triều thứ nhất. Trong đại quân của hắn có lượng lớn tu sĩ, ở trong thế giới cấm cố gấp vạn lần này, lực lượng phát huy tuy không mạnh, cũng có thể liên kết tất cả binh sĩ lại với nhau, tạo thành quân trận khổng lồ. Thành thị thứ nhất đối mặt chi đại quân này, căn bản không có chút sức chống cự nào, công thành chiến khủng bố chỉ trong chốc lát, thành thị đã bị công phá. Thần linh đại trận do ba người Tử Khí Đạo Quân chủ trì vừa định nhúng tay, phân thân Thiên Vương Lý Thanh cũng đã xuất thủ. Lực lượng bàng bạc bao phủ xuống, trực tiếp ngăn cản công kích của bọn hắn. Sau một kích, bọn hắn liền biết muốn nhúng tay vào chiến tranh dưới mặt đất là tuyệt đối không thể. Bọn hắn vội vàng lùi lại, thoát khỏi chiến trường thứ nhất. Đồng thời nhanh chóng triển khai thảo luận và thương nghị. Xuân Thu Thánh Nhân vội vàng nói, tình huống không ổn rồi. Ta đã nhìn ra, quân đội của bọn hắn có một loại quân trận kỳ diệu, có thể liên kết tất cả tinh khí thần lại với nhau. Từ đó hình thành đại quân siêu phàm, nhưng loại thủ đoạn này nhất định phải có tu sĩ trường sinh trở lên làm trận nhãn, dẫn dắt năng lượng hư không gia trì. Về bản chất cũng không khó, chúng ta cũng có thể làm được. Trong quân đội của đối phương đều là người của chúng ta. Nhưng bọn hắn hiện tại lại trực tiếp phản bội, theo ta quan sát, hẳn là đã chịu ảnh hưởng bởi một loại phương pháp khống chế thần bí nào đó. Ước chừng chiếm cứ một phần tư tất cả cường giả dưới trướng chúng ta. Hiện tại bọn hắn chia binh ba đường, mỗi đường có 2 triệu đại quân, hơn nữa trong quân có tổng cộng 30 vạn tu sĩ trường sinh trở lên. Trước mắt, Côn Triều có thể điều động tất cả quân đội cộng lại ước chừng 2.000 vạn đại quân, đang toàn lực hướng ba chiến tuyến hội tụ. Nhưng theo thực lực hiện tại, bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Quân trận ta đã nghĩ ra, cân nhắc đến binh lính chúng ta đông hơn, còn có tu sĩ tông môn dưới trường sinh, chúng ta ít nhất phải phân ra 10 vạn tu sĩ trường sinh tiến vào trong 2.000 vạn đại quân này tỏa chấn. Gạch nối. Chương 2344, thế lực ngang nhau. Cục diện nghiêng lệch, 10 vạn tu sĩ trường sinh trở lên phối hợp với vô số tu sĩ phàm gian, 20 triệu đại quân mới có thể kiến tạo nên quân trận có uy lực tương đương với bọn hắn. Nhưng uy lực của vạn tiên đại trận sẽ giảm xuống một thành, chúng ta không thể chủ động tấn công nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng với người thần bí đối diện kia. Xuân Thu Thánh Nhân là nho gia trí cao, giỏi nhất chính là trị vì, chinh chiến thiên hạ, liếc mắt một cái đã nhìn ra tất cả vấn đề, đồng thời đưa ra kế hoạch ứng phó chuẩn xác. Tử Khí Đạo Quân và Quang Minh Phật Đà khẽ gật đầu, chúng ta toàn lực phối hợp ngài. Rất nhanh mệnh lệnh được ban xuống, 10 vạn tu sĩ trường sinh trở lên trong vạn tiên đại trận thoát ly, nhanh chóng hướng về ba chiến tuyến. Bọn hắn đã nhận được toàn bộ thông tin quân trận, sẽ nhanh chóng thu nạp binh lính các nơi, còn có tất cả tu sĩ tầng dưới chót trên đại địa. Toàn bộ tu sĩ của các tông phái trong Côn Triều đều bắt nguồn từ ba thế lực lớn, người của bọn hắn cộng lại cũng có đến cả triệu. Liên hợp nhất thể, phối hợp 10 vạn tu sĩ trường sinh trở lên, đồng dạng có thể hoàn thành khống chế tinh tế hóa và kiến lập quân trận. Thiên vương Lý Thanh nhìn cảnh này, Dịch Đạo suy tính đã biết rõ mọi chuyện. Hắn cười lạnh một tiếng, không hề để ý, những người này đã rơi vào bẫy. Tựa hồ như đã tạo ra cục diện ngang sức ngang tài, nhưng dưới sự thao túng của Dịch Đạo, mọi thứ của bọn hắn đã sớm bị tính toán, kết cục đã định là bại vong. Tiếp theo chỉ cần gắt gao ngăn chặn vạn tiên đại trận, lợi dụng lực lượng của ta áp chế bọn hắn là được. Thiên vương Lý Thanh không chút do dự đi theo đại quân chính diện, không ngừng tiến về phía trước, thành phố tiếp theo ở cách đó mấy chục dặm. Thần minh do vạn tiên đại trận tạo ra đối mặt với thiên vương Lý Thanh đến gần, lập tức ngưng tụ lực lượng bắt đầu công kích từ xa. Hào quang mênh mông nối liền trời đất, hóa thành một đạo kim quang vô thượng, kim quang này ẩn chứa vô tận nóng bỏng, dường như toàn bộ nhiệt lượng của vũ trụ đều hội tụ về nơi này. Một kích này nhắm thẳng vào đại quân phía dưới thiên vương Lý Thanh, dường như muốn xóa bọn hắn khỏi thế giới này. Thiên vương Lý Thanh giơ tay điểm một cái, ánh sáng của văn minh chi đạo tràn ra, vô tận kim quang nóng bỏng bị nuốt chửng, trong ánh sáng của văn minh chi đạo bị mài mòn thành năng lượng tinh khiết. Ngoài ra, không có gợn sóng nào. Thiên vương Lý Thanh và thần minh được tạo ra bởi vạn tiên đại trận lại đại chiến với nhau. Mỗi một phút mỗi một giây đều đang điên cuồng chấn động, lực lượng của bọn hắn va chạm hư không, bản thể đều bất động, không ngừng chém giết lẫn nhau. Đại quân tiến lên cũng không nhanh, dù có quân trận gia chỉ biến hóa, mỗi ngày cũng chỉ 200 dặm. Dù sao mấy triệu phàm nhân, các tu sĩ trường sinh bị áp chế vạn lần lực lượng, cũng không thể mang theo bọn họ phi thiên độn địa. Tòa thành thị thứ hai không ngoài ý muốn bị chiếm cứ, bởi vì binh lực không đủ. Tòa thành thị thứ ba rất nhanh xuất hiện biến hóa. Tử khí đạo quân cùng đám tu sĩ trường sinh của bọn hắn đã đến thành thị thứ ba, hơn nữa trong vòng một ngày đã trọng chỉnh lại đội quân 100 vạn người đầu tiên. Một tòa quân trận khổng lồ trực tiếp bao phủ thành thị thứ ba, 2 triệu đại quân dưới trướng thiên vương nhìn thành thị bị ánh sáng quân trận bao trùm, không chút do dự phát động tấn công. Ầm ầm, lực lượng quân trận va chạm. Không hề nghi ngờ, phe Lý Thanh chiếm thượng phong, ánh sáng quân trận bao phủ thành thị đang nhanh chóng bị áp chế, thậm chí còn bị cưỡng ép xé nát. Vô số binh lính xông phá tường thành, tiến vào trong thành triển khai cận chiến. Lý Thanh tương lai thân lặng lẽ thông qua ấn ký tinh thần hạ lệnh cho mỗi một vị tu sĩ trường sinh, để bọn hắn thông qua liên kết quân trận, truyền đạt chỉ lệnh vào trong lòng mỗi một binh lính. Chiến đấu như trẻ tre, binh lính côn triều trong thành kinh hãi phát hiện, công kích của tất cả binh lính phe mình đều như bị người khác dự liệu trước. Mỗi một lần đều rơi vào chỗ trống, hoặc bị người khác dễ dàng ngăn cản, sau đó phản sát. Tử vong là kết cục duy nhất của bọn hắn, thành thị thứ ba bắt đầu thất thủ. Mặc dù tốc độ chậm hơn không ít so với trước đó, nhưng kết cục cũng không thay đổi. Chỉ chống đỡ được một canh giờ, 100 vạn đại quân côn triều toàn diện tan vỡ, rất nhiều tu sĩ trường sinh chỉ có thể dẫn theo tàn binh bại tướng cấp tốc rút lui. Phía sau, càng nhiều quân đội đang kéo đến, ở bình nguyên giữa thành thị thứ 3 và thành thị thứ 4 hợp thành một quân trận lớn hơn, số lượng đã đạt đến 300 vạn. Thành thị thứ 3 bị công phá, đại quân do Lý Thanh khống chế chậm rãi dừng lại. Bắt đầu phân ra tiểu đội hướng về hai bên trái phải. Đại quân vốn thẳng tiến về phía Hoàng Triều là đi theo đường thẳng, công kích cũng là thành thị theo đường thẳng, nhưng hai bên còn có những thành thị nhỏ khác. Lúc này Lý Thanh chiếm thượng phong, tự nhiên cần phải chinh phục chúng, nối liền với địa bàn các thành thị mà đại quân hai bên Đông Tây đã chinh phục. Lý Thanh không hề vội, trong tất cả các thành thị đã chiếm được đều thành lập tín ngưỡng chủ văn minh. Nhân cơ hội này, đám người tử khí đạo quân cũng nhanh chóng rút về thành thị thứ 4, không ngừng tập kết đại quân. Lại một tháng trôi qua, địa bàn của chiến khu Lý Thanh đã hoàn toàn nối liền, đã đạt đến 1/3 địa bàn của toàn bộ côn triều. Dưới chính sách ưu đãi như mở kho phát lương, chia ruộng đất, mở học quán, giảm thuế má, vân vân, sự thống trị của hắn nhanh chóng được thiết lập. Tất cả tham quan ô lại đều bị lôi đình thanh tẩy, người hữu dụng nhanh chóng được vị trí thích đáng. Dịch đạo tổng lãm tất cả. Không ai có thể che giấu thông tin của mình. Đây chính là sự khủng bố khi tiên đạo phối hợp đại quân chinh phục thế giới, hiệu quả cao đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Căn bản không cần giống như phàm nhân chinh chiến, phải lo lắng đến các loại hào thân địa phương, dưới lực lượng tiên đạo, mọi sự ngăn cản của bọn hắn chỉ là châu chấu đá xe. Chỉ một tháng, tất cả khu vực bị chiếm lĩnh đã vững như bàn thạch. Đại quân của thiên vương Lý Thanh sau nửa tháng lại mở rộng, đã đạt đến gần 9 triệu, mỗi phương hướng 3 triệu. Có thể nói là cùng đường mặt lộ, nhưng chỉ cần có thể liên chiến liên thắng, mọi ẩn họa đều có thể tiêu hóa ở phía sau. Đại quân lại bắt đầu hành động, Thiên Vương Lý Thanh vẫn ở trên không trung của đại quân, thời khắc thể hiện thần tiên vĩ lực. Vạn tiên đại trận đối diện căn bản không dám vọng động, từ khí đạo quân bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn hắn tận mắt chứng kiến tốc độ chinh phục của những thành thị này, cũng ý thức được Lý Thanh có khả năng tính toán khủng bố vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chính diện 3 triệu đại quân đã đến Bình Nguyên, cùng bọn hắn hội tụ gần 7 triệu đại quân giằng co. Song phương đều ngưng tụ ra quân trận khổng lồ, nhưng tu sĩ trường sinh bên Lý Thanh lại càng nhiều hơn. Tuy rằng chênh lệch 4 triệu quân đội, còn có chênh lệch số lượng tu sĩ dưới trường sinh, nhưng tổng lượng lực lượng giữa hai bên không chênh lệch nhiều. Đây là một trận chiến cuối cùng, Lý Thanh sở dĩ dừng lại một tháng, ngoài liên thông địa bàn, chính là vì trận quyết chiến này. Hắn không muốn dây dưa với đối phương, muốn đánh thì đánh quyết chiến, một lần giải quyết toàn bộ sinh lực của đối phương. Thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của vũ trụ trật tự trở nên hỗn loạn, tất cả kiếp số vào giờ khắc này đều hội tụ ở ba chiến trường. Phía đông, phía tây, ở giữa ba chiến trường, vô tận sát khí xông lên tận trời. Không có bất kỳ hoa lệ nào, trong nháy mắt, ba cỗ đại quân đã bắt đầu va chạm. Gạch nối. Chương 2345, trộm nhà hoàn thành, cục diện sụp đổ. Điên cuồng tàn sát không ngừng nghỉ, bên dưới hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến thành cối xay thịt. Lý Thanh vận chuyển toàn lực dịch đạo của thân tương lai, chủ trì ba chiến trường, đem tất cả đều đưa vào chỉ huy. Trên không trung, Thiên Vương Lý Thanh và thần minh cấu trúc từ Vạn Tiên đại trận cũng không ngừng đại chiến. Trong hư không hắc thủy, bản thể của ba người tử khí đạo quân cũng điên cuồng bộc phát, không ngừng muốn phá vỡ phong tỏa của thân tương lai Lý Thanh. Nhưng tất cả đều là uổng phí, toàn bộ cục diện đang không thể vãn hồi mà nghiêng về phía Lý Thanh. Trong mắt tử khí đạo quân, Xuân Thu Thánh Nhân, Quang Minh Đà Phật lộ ra vẻ ngưng trọng. Xuân Thu Thánh Nhân cực nhanh nói, chư vị, tình huống không ổn, đại quân đối phương bắt đầu chiếm thượng phong rồi. Ta vừa rồi cẩn thận quan sát, ta phát hiện quân đội của bọn hắn quả thực giống như kết cấu mộng và lỗ mộng tinh vi, hành vi của mỗi một binh sĩ đều tinh tế đến cực hạn. Chiến đấu giữa binh lính của bọn hắn và binh lính của chúng ta tựa hồ như mở ra thiên nhãn, đối với mỗi một động tác của binh lính chúng ta đều có thể dự đoán, hơn nữa thông qua sơ hở tiến hành phản kích. Chúng ta một phương thương vong thảm trọng, tỷ lệ thương vong của đối phương chỉ có 1% của chúng ta, trận này căn bản không thể đánh, thua chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi suy nghĩ, ta phát hiện chính diện chiến tranh chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn cho người khác. Kế sách hiện tại, chỉ có một biện pháp, toàn diện co vào, lấy Kiên Thành làm trung tâm tiến hành thủ vệ. Bất quá, trước mắt không có thành thì có thể dung nạp mấy trăm vạn đại quân. Mấy tòa thành thị phía sau này nhiều nhất cũng chỉ dung nạp trăm vạn quân. Cuối cùng những thành thị này vẫn sẽ bị công phá, nhưng có thể tiêu hao sinh lực của bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể liều mạng tiêu hao với bọn hắn, lợi dụng toàn bộ lực lượng của côn triều, cưỡng ép đem binh lính của bọn hắn tiêu hao sạch. Xuân Thu Thánh Nhân cũng thông minh tuyệt đỉnh, sau khi phát giác được kết cục của chiến tranh, không chút do dự đưa ra phương pháp giải quyết khả thi nhất. Tử khí đạo quân và Quang Minh Phật Đà cũng không cự tuyệt. Bọn hắn lập tức bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Đại quân bắt đầu cấp tốc lui về phía sau, đầu tiên chính là để lại 30 vạn quân, tiến vào thành thị sau lưng bọn hắn, để bọn hắn đoạn hậu. Những binh lính còn lại toàn lực rút lui, ở nơi xa hơn thiết lập phòng tuyến. Quân đội của Lý Thanh chỉ cần dám truy kích, quân đội đoạn hậu liền lập tức xông ra. Ba chỗ chiến trường tổng cộng bỏ lại hơn 200 vạn thi thể, đại quân rút lui. Thiên Vương Lý Thanh cũng có chút kinh ngạc, xem ra cũng khá thông minh. Chạy trốn rất nhanh. Bất quá, liều mạng tiêu hao, các ngươi cũng thua chắc rồi. Trong hắc thủy thời không, Lý Thanh phân ra từng đạo phân thân, mỗi đạo chỉ có cấp bậc trường sinh, nhưng số lượng của bọn chúng lên tới hơn vạn. Những phân thân này lặng yên không một tiếng động trở về chủ thế giới, lặng lẽ chui vào tất cả các thành thị ở ba hướng đông, nam, tây của côn triều. Đây là giai đoạn chiến tranh thứ hai, hắn muốn đánh bọn hắn trở tay không kịp. Trong những thành thị này không có tu sĩ trường sinh, tất cả quan viên, tướng lĩnh trong thời gian ngắn đã bị tẩy não toàn bộ. Rất nhanh, từng chi tân quân bắt đầu được thành lập, dựa theo mệnh lệnh côn triều truyền đến, chuẩn bị chi viện tiền tuyến. Những quân đội này nhanh chóng hợp lưu, trong thời gian ngắn lại lần nữa hội tụ ngàn vạn đại quân. Đại quân này phân biệt tiến về ba chiến trường, trong đó một chi càng đi qua Hoàng Thành. Thân thể nhân bản tương lai của Lý Thanh đã xuất hiện trong 3 triệu đại quân, đội quân này hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Đi ngang qua Hoàng Thành, bọn hắn đột nhiên phát động tiến công. Hoàng Thành vốn đã trống rỗng, đối mặt với một quân trận do 3 triệu người cấu thành, căn bản không có sức chống cự. Cho dù trong hoàng thành còn có cường giả cấp bậc logic tầng dưới, nhưng vừa xuất hiện đã bị mấy thân thể nhân bản tương lai cấp bậc logic tầng dưới của Lý Thanh sớm đã chuẩn bị đánh bại, tẩy não. Chỉ trong một khắc, hoàng thất côn triều bị diệt sạch, không một ai sống sót, tất cả huyết mạch đều bị chặt đứt. Khí số của côn triều ầm ầm sụp đổ, dư ba to lớn trực tiếp quét sạch toàn bộ thế giới, dòng sông vận mệnh nhân quả đều kịch liệt chấn động. Sự dao động kịch liệt này cũng gây nên sự chú ý của ba người tử khí đạo quân, bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng hoàng thành. Ánh mắt của bọn hắn đương nhiên nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở đó, một mảnh quân trận to lớn che khuất hoàng thành. Khoảnh khắc tiếp theo, chuyện càng thêm khủng bố đã xảy ra. Đầu tường thay đổi cờ hiệu, toàn bộ thành thị ở nhân gian đều dựng lên cờ hiệu của Thiên Vương Lý Thanh. Trong mỗi một tòa thành thị đều đang cử hành nghi thức hàng nạp. Trong nháy mắt, mây gió đột biến, khí số của trật tự vũ trụ gần như toàn bộ đều quy về Thiên Vương Lý Thanh. Thiên mệnh sáng tỏ, thiên mệnh to lớn hội tụ ở thế giới này, từ trên người Thiên Vương Lý Thanh chiếu rọi ra. Giờ khắc này, Thiên Vương Lý Thanh có thể cảm giác rõ ràng, hắn có thể điều động tất cả logic của trật tự vũ trụ, xây dựng ra thiên đạo luân hồi, đây là lực lượng gần như vô sở năng. Thiên Vương Lý Thanh nhìn về phía đối diện, khí tức của thần minh được xây dựng trong vạn tiên đại trận run rẩy, phân thân của ba đại cường giả đều rơi vào chấn kinh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, toàn bộ côn triều lại dễ dàng đổi chủ như vậy. Tử khí đạo quân ba người trực tiếp ngồi trên đống lửa. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng, ba chiến trường nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của bọn hắn. Đại quân hai bên khác đang hướng về phía bọn hắn hội tụ mà đến. Hoàng thành diệt vong, rất nhiều thành thị đầu hàng, bọn hắn hiện tại chỉ có một biện pháp. Đó chính là hội tụ toàn bộ binh lực, cùng địch nhân khống chế chủ lực một trận chiến. Chỉ cần có thể đánh tan chủ lực đại quân của đối phương, hết thảy còn có khả năng vãn hồi. Không thể không nói, bọn hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng bọn hắn tính sai một điểm. Theo toàn bộ thành thị chủ thế giới đầu hàng, thần miếu của chủ văn minh đang lấy tốc độ kinh người thành lập. Mỗi một thành thị đều có bản sao thân thể tương lai của Lý Thanh, từ khi những thành thị này chính thức phản loạn, liền lập tức bắt đầu tiến hành cải cách toàn diện. Danh hiệu văn minh chi chủ trong thời gian ngắn đã truyền khắp mỗi thành thị. Thiên Vương phụng văn minh chi chủ làm chủ thần, là chủ của vạn vật, là khởi nguyên của mọi nền văn minh. Rất nhiều bách tính dưới lợi ích thực tế, lập tức từ bỏ mọi mong đợi và hoài niệm về quá khứ của nhà Côn. Chỉ còn lại sự sùng bái đối với Thiên Vương và văn minh chi chủ. Thần miếu trong thời gian ngắn đã hương khói thịnh vượng, từng hóa thân tín ngưỡng trong các thành thị đang ngưng tụ. Thiên Vương Lý Thanh lặng lẽ nhìn hai cánh quân khác đang hội tụ về phía tử khí đạo quân và bọn hắn. Hai chủ lực mà hắn khống chế cũng bắt đầu hội tụ, kế tiếp chính là một trận quyết chiến thật sự. Ai có thể giành chiến thắng, người đó sẽ quyết định quyền sở hữu của chủ thế giới. Chủ thế giới đối với trật tự vũ trụ mà nói chỉ là một hạt cát trong biển cả, nhưng hạt cát này lại chiếm cứ 7 thành tinh hoa của toàn bộ trật tự vũ trụ. Chính vì tất cả lực lượng đều ngưng tụ cao độ, mới có thể hình thành áp chế gấp vạn lần, ngay cả cấp bậc diễn hóa cũng không thể tránh khỏi. Hai bên đều đang đợi, một bên đợi đại quân hội tụ, một bên đợi hóa thân tín ngưỡng xây dựng xong. Tử khí đạo quân và bọn hắn còn chưa nhận ra hóa thân tín ngưỡng đang ngưng tụ cực nhanh, Thiên Vương Lý Thanh cũng chưa tập trung toàn bộ lực lượng hóa thân tín ngưỡng. Gạch nối. Chương 2346, thắng bại trong một khắc, kiến tạo văn minh. Lý Thanh tương lai đang đợi quân đội của tử khí đạo quân bọn hắn hội tụ, cũng là cho bọn hắn hy vọng, chờ bọn hắn triệt để bước vào cái bẫy đã được chuẩn bị kỹ càng cho bọn hắn. Thời gian nháy mắt đã qua nửa tháng, song phương đều ngầm hiểu mà ngưng tụ quân đội. Cuối cùng, trên bình nguyên to lớn, hai nhánh đại quân bắt đầu giằng co. Bên tử khí đạo quân có 2.000 vạn đại quân, thần minh do vạn tiên đại trận cấu thành đứng trên không trung đại quân. Từng đạo lực lượng kỳ diệu rủ xuống, cùng đại quân bên dưới liên kết lại. Một cỗ khí tức cùng lực lượng càng thêm to lớn bốc lên, khiến cho thần minh khổng lồ kia trở nên càng thêm chân thật và cường đại. Đối diện là một nhánh quân đội khoảng 900 vạn người, Thiên Vương Lý Thanh yên lặng khoanh chân ngồi trên đó, khí tức vô hình xông thẳng lên trời. Kiếp số của toàn bộ vũ trụ vào giờ khắc này đều hội tụ mà đến. Mây đen đầy trời che khuất tất cả, lôi đình chớp giật điên cuồng, tựa như ngày tận thế giáng lâm, sát khí vô biên bao trùm toàn bộ chiến trường. Ầm ầm, hư không chấn động, hai cỗ khí thế khổng lồ trong nháy mắt va chạm vào nhau, chiến tranh sắp bắt đầu. Phân thân của ba người tử khí đạo quân đem lực lượng hoàn toàn dung nhập vào vạn tiên đại trận. Ý niệm quán thông đại trận, cự đại thần linh bước ra một bước, mang theo vô hạn uy năng hướng về phía Thiên Vương Lý Thanh đánh tới. Thiên Vương Lý Thanh chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn bọn hắn, từ lúc bọn hắn tụ tập đại quân đã định trước là thất bại. Quyền của bọn hắn thậm chí còn mang theo lực lượng tiếp cận cấp độ diễn hóa, khiến cho thời không chủ thế giới này đều xuất hiện vặn vẹo. Nhưng trong nháy mắt này, bốn phương tám hướng từng đạo quang huy dâng lên, toàn bộ đại địa tựa hồ đều bao phủ bởi những cột sáng kỳ diệu này. Từng tôn hóa thân tín ngưỡng lấp lánh trong ánh sáng, vô hình văn minh chi đạo liên kết với nhau, cấu thành mạng lưới bao trùm toàn bộ đại địa. Sức mạnh vô tận trong khoảnh khắc này đã tràn vào cơ thể Thiên Vương Lý Thanh. Lực lượng của hắn trực tiếp tăng lên 10 thành, trở tay một trưởng liền hướng về phía thần linh của Vạn Tiên Đại Trận đang lao tới mà đè xuống. Văn minh chi đạo ngập trời ồ ạt tràn vào, sơ hở của trận pháp sớm đã bị nhìn thấu, lực lượng bàng bạc xé nát trận pháp, cắt đứt liên kết giữa các trận pháp. Thần linh do Vạn Tiên Đại Trận hình thành ầm ầm vỡ nát, trăm vạn tu sĩ bị cuốn vào trong ánh sáng của văn minh chi đạo. Trong nháy mắt đã bị lực lượng ẩn chứa trong chư thiên văn minh hồng lưu của văn minh chi đạo tẩy não. Tinh thần của bọn hắn bị hoàn toàn tái tạo, từng người như cách một đời, sức mạnh của bọn hắn cũng trở thành một phần của văn minh chi đạo. Phân thân của ba người Tử Khí Đạo Quân trong khoảnh khắc trở thành cô gia quả nhân. Sao có thể, ba người gần như đồng thời không thể tin nổi mà gào thét. Nhưng bất luận bọn hắn nghĩ thế nào, kết cục đã định trước. Lực lượng to lớn đã phong ấn toàn bộ bọn hắn, Lý Thanh không giết bọn hắn còn có chút tác dụng. Vừa vặn mượn sức mạnh phân thân nghiên cứu đạo của bọn hắn. Văn minh chi đạo của ta chia làm 9 phương hướng lớn, bao hàm 7 cơ chế trí cao. Dịch đạo mô phỏng bản chất chi đạo của tin tức ngọc bản, cùng với trật tự logic chi đạo của văn minh ta. Nhưng đạo của thế gian này không chỉ có 9 phương hướng lớn này, còn có đủ loại đạo khác. Tương lai ta muốn lĩnh ngộ ra văn minh chi đạo cao thâm hơn trên 9 phương hướng lớn này, cho nên ta còn cần hiểu rõ những đạo khác. Những đạo này không thể thông qua ngọc bản phục nguyên, chỉ có thể dùng dịch đạo phân tích, rút ra tinh hoa có thể bị văn minh chi đạo của ta lợi dụng. Làm tri thức dự trữ, là chất dinh dưỡng khi lĩnh ngộ hoàn toàn thuộc về đạo lý văn minh của chính ta. Lý Thanh bắt đầu đi về con đường thật sự thoát khỏi mọi hạn chế. Bao gồm cả ngọc bản, tương lai nhất định sẽ bị hắn vứt bỏ. Thế giới thống nhất, tất cả đại quân đều bị tẩy não, tất cả tu sĩ cũng bị tẩy não. Ba đại cường giả phân thân bị trấn áp hoàn toàn phong ấn, không còn bất cứ cơ hội nào. Một năm sau, Thiên Vương Lý Thanh đứng trên phong thần đài, tụng niệm tế thiên thần văn. Thiên mệnh chi lực dâng lên, trật tự vũ trụ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng đạo thần linh xuất hiện, thần vị của bọn hắn trưởng quản các loại logic trong vũ trụ, thiên mệnh bàng bạc cùng thần vị của chư thần, dâng lên vô tận quang huy. Vũ trụ bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Trên không chủ thế giới ngưng tụ tất cả lực lượng chính diện, phía dưới chủ thế giới hội tụ vô số lực lượng tiêu cực. Thiên giới U Minh đang thành hình, đồng thời cấp tốc bao phủ chủ thế giới. Toàn bộ nguồn gốc logic của vũ trụ đều hội tụ trên người chư thần chủ thế giới. Chư thần các vị quy về vị trí của mình, quản lý Giang Hà, Sơn Xuyên, Nhật Nguyệt, Tinh Thần, Sinh Tử Luân Chuyển. Luân hồi thiên đạo khổng lồ hướng về vũ trụ lan tràn, toàn bộ vũ trụ dần dần bị bao phủ trong luân hồi thiên đạo. Thiên Vương Lý Thanh trở thành chủ tể duy nhất của tam giới. Về phần bản thể của ba đại cường giả Tử Khí Đạo Quân, đã bị hoàn toàn trấn áp phong ấn dưới U Minh Luân Hồi. Bọn hắn đã không còn bất cứ đường sống nào để dãy dụa, dưới sự chồng chất của lực lượng luân hồi thiên đạo và thân thể tương lai của Lý Thanh, tổng lực lượng đã gấp mấy lần bọn hắn. Lý Thanh tương lai thân giải thoát ra, hắn lặng lẽ nhìn chủ thế giới khôi phục hòa bình, trong lòng thầm suy tư. Tiếp theo là mở rộng văn minh thiên đạo luân hồi. Vậy, văn minh thiên đạo luân hồi là gì? Bản chất của văn minh nằm ở việc nhân lực nắm giữ mọi sự vận hành của thiên địa tự nhiên. Sự thể hiện trực tiếp nhất của văn minh chính là các loại công cụ được xây dựng bằng kiến thức lý luận, mỗi loại công cụ đều là kết tinh của tri thức. Vậy nên văn minh thiên đạo luân hồi chính là muốn lợi dụng công cụ để hoàn thành việc khống chế tuyệt đối vũ trụ. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại các hướng đi của thế giới kiếp trước. Văn minh có thể nắm giữ tự nhiên, trực quan nhất là hệ thống thủy lợi, con người khống chế, xây dựng kênh đào đập nước. Cuối cùng hoàn thành việc điều động tài nguyên nước, gián tiếp đảo ngược ảnh hưởng của khí hậu. Đây là một loại thể hiện của văn minh nắm giữ tự nhiên, nhưng chỉ là phần nông cạn nhất. Thế giới này hiện tại hoàn toàn có thể dùng logic trật tự văn minh, nội dung tạo vật văn minh bất hủ để xây dựng công cụ mạnh mẽ hơn. Ví dụ như hệ thống tinh thần, trong mỗi một ngôi sao đều lắp đặt một thiết bị khống chế cường độ lực lượng phát ra của tất cả các ngôi sao. Lại ví dụ như hệ thống khí tượng, đặt loại công cụ này trong vô số tầng mây, Một khi khởi động thì có thể khống chế các loại biến hóa khí tượng. Gió mưa sấm chớp tuyết đều nằm trong sự khống chế. Đủ loại ý tưởng kỳ diệu không ngừng từ trong tâm linh bộc phát, từng đạo mệnh lệnh bắt đầu được ban xuống. Phương hướng văn minh của chủ thế giới bắt đầu phát triển theo hướng văn minh thiên đạo luân hồi. Trật tự vũ trụ bao phủ thiên đạo luân hồi, mặc dù vẫn là thiên đạo luân hồi của quá khứ, nhưng cũng khiến lực lượng vũ trụ được sử dụng một cách hoàn mỹ. Trật tự vũ trụ vốn đã rất mông lung, dưới sự gia trì của thiên đạo luân hồi lại càng thêm thu liễm, gần như hòa làm một thể với hỗn mông bên ngoài, không có một chút lực lượng nào bị rò rỉ. Trong phạm vi hỗn mông bao phủ, tốc độ thời gian trôi qua giữa các vũ trụ là khác nhau. Có vũ trụ rất nhanh, có vũ trụ rất chậm. Một vũ trụ có lẽ vừa mới trôi qua một ngày, một vũ trụ khác có thể đã trôi qua vạn năm, thậm chí là thời gian lâu hơn nữa. Gạch nối. Chương 2347, Hệ thống luân hồi thiên đạo văn minh. Sau khi vũ trụ trật tự bị luân hồi thiên đạo bao phủ, thời gian bên trong đã chịu ảnh hưởng của Lý Thanh. Vạn năm thời gian, thoát một cái đã trôi qua. Văn minh đã phát triển đến một độ cao hoàn toàn mới. Thiên vương Lý Thanh ngồi trên vương tọa của mình, bên dưới, một vị đại thần cung kính nói. Thiên vương bệ hạ, hệ thống luân hồi thiên đạo đã hoàn thành. Xin bệ hạ khai mở. Mọi thần tử đều nhìn vị vô thượng đế vương thần bí này với ánh mắt rực lửa. Bên cạnh, một vị thị giả cung kính giơ khay lên, trên đó có một viên thủy tinh hình tròn, trong suốt, lóe ra ánh sáng thần bí. Thiên vương Lý Thanh chậm rãi đứng dậy, hắn cầm lấy viên thủy tinh, bước ra khỏi chính điện, tất cả đại thần đều theo ra. Thiên vương Lý Thanh nhìn viên thủy tinh trong tay, trong mắt lộ vẻ mong chờ. Ý niệm của hắn câu thông với thủy tinh, trong khoảnh khắc, một gợn sóng kỳ dị từ trong thủy tinh tràn ra, lan tỏa khắp vũ trụ. Thiên giới u minh, sông núi đại địa, sông lớn biển hồ, vũ trụ tinh tú, trong vô số thành thị, từng thân hình vĩ ngạn, do vật liệu không rõ cấu thành nên những hình người mở mắt ra. Bên cạnh bọn hắn đều có một vị thần linh đã từng tồn tại, lúc này trong tay những vị thần linh này đều nắm giữ một phương ngọc tỷ. Mỗi một ngọc tỷ đều đại biểu cho một loại logic trong vũ trụ, bất kể là tự nhiên hay phi tự nhiên. Những ngọc tỷ này rơi vào trong tay những tồn tại hình người đã thức tỉnh, bọn hắn không có mặt, chỉ có thân thể trơn nhẵn hình người. Ngọc tỷ rơi vào trong tay bọn hắn, nhanh chóng hòa tan vào trong cơ thể, chìm vào trung tâm thân thể. Toàn thân sáng lên vô số phù văn. Logic trong ngọc tỷ liên kết với những phù văn này, ngọc tỷ theo đó chậm rãi biến mất, mà những tồn tại hình người vĩ ngạn này tản ra lực lượng logic. Đồng thời, trong thiên đạo luân hồi, mỗi nơi trôi nổi một quả cầu hình tròn khổng lồ. Bên trong quả cầu hình tròn đồng dạng tràn ngập vô hạn phù văn, tất cả phù văn đều sáng lên, từng tia logic từ trong cơ thể những tồn tại hình người ở các nơi trong vũ trụ tràn ra, liên kết đến hai quả cầu khổng lồ này. Bên trong quả cầu khổng lồ, vô số logic hội tụ. Dưới tác dụng của vô số phù văn bên trong quả cầu bắt đầu diễn hóa ra tuần hoàn logic hoàn mỹ. Khi hai quả cầu bên trong sản sinh ra hệ thống logic thiên đạo và hệ thống logic luân hồi thuần túy, được cấu thành từ logic, thì trong cõi u minh, quyền hành thiên đạo luân hồi đang chảy từ cơ thể thiên vương Lý Thanh sang chúng. Hai quả cầu riêng biệt nắm giữ sức mạnh của thiên đạo và luân hồi, trật tự vũ trụ bắt đầu được hệ thống con thiên đạo luân hồi vận hành. Vô số tính toán được tiến hành trong hệ thống con thiên đạo luân hồi. Vũ trụ dường như tiến vào một trạng thái hoàn mỹ, tất cả hệ thống con thần linh đều bắt đầu công việc của mình. Thiên đạo và hệ thống luân hồi tràn ngập sức mạnh thiên đạo luân hồi, lặng lẽ kết nối với quả cầu pha lê trong tay thiên vương Lý Thanh, một vũ trụ hư ảo hoàn mỹ hiện ra bên trong. Mọi biến hóa của vũ trụ đều ở trong đó, một loại lực lượng kỳ diệu từ văn minh thống ngự thiên đạo luân hồi của vũ trụ lan tỏa ra. Lực lượng này đang từng chút tăng cường, từ từ lan tỏa về phía vũ trụ. Khi nó hoàn toàn tràn ngập vũ trụ trật tự, một loại đại đạo cấp diễn hóa hoàn toàn mới sẽ được xây dựng. Thân xác tương lai của Lý Thanh lặng lẽ nhìn, khóe miệng nở nụ cười, thiên đạo luân hồi của văn minh thành công rồi. Toàn bộ hệ thống thiên đạo luân hồi đều chứa đựng vật chất bất hủ, những vị thần nhân tạo được xây dựng bằng vật chất bất hủ, có lực tính toán vô hạn. Mỗi một vị thần nhân tạo đều là cơ sở lực tính toán, thông tin và logic tính toán của bọn hắn đều sẽ kết nối với hạch tâm của hai hệ thống con thiên đạo và luân hồi. Cuối cùng hoàn toàn nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi, đồng thời thu thập mọi thông tin vận hành của vũ trụ. Thiên đạo, luân hồi và mọi thông tin vận hành của vũ trụ lại thông qua hạch tâm của hai hệ thống con thiên đạo và luân hồi hội tụ vào hạch tâm tổng hệ thống thiên đạo luân hồi trong tay thiên vương Lý Thanh. Hoàn thành kết cấu thông tin thiên đạo luân hồi hoàn toàn do tạo vật của văn minh nắm giữ. Kết cấu thông tin này sẽ hấp thu lực lượng của thiên đạo luân hồi, không ngừng khuếch trương dung nhập vào vũ trụ. cho đến cuối cùng thay thế thiên đạo luân hồi ban đầu, sinh trưởng ra thiên đạo luân hồi mới, hoàn mỹ hơn. Đây chính là phương pháp ngưng tụ văn minh thiên đạo luân hồi. Toàn bộ quá trình hội tụ trí tuệ sinh mệnh vô số của vũ trụ trật tự, chư tử bách gia, bảy đạo lý trí cao, còn có tất cả đạo lý mà Lý Thanh đã biết, đều bị hắn truyền thụ không chút giữ lại cho tất cả sinh mệnh của đế quốc. Do bọn họ sáng tạo ra toàn bộ hệ thống văn minh thiên đạo luân hồi này. Đạo văn minh thiên đạo luân hồi hoàn toàn mới nhanh chóng mở rộng, Lý Thanh tương lai thân thầm tính toán, đại khái cần phải qua vạn năm thời gian của vũ trụ trật tự, mới có thể triệt để bao trùm vũ trụ, triệt để thay thế thiên đạo luân hồi ban đầu. Lý Thanh tương lai thân trong lòng có điều ngộ ra, đợi đến khi thiên đạo luân hồi trùng cấu hoàn thành, chính là thời gian ta ngưng tụ văn minh thiên đạo luân hồi. Cũng là lúc đại kiếp nạn cuối cùng bộc phát, trong vũ trụ, tam đại cường giả bị trấn áp, vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Toàn bộ sinh mệnh trí tuệ của chủ thế giới đều đã bước lên con đường tu hành khác nhau. Có thể tạo thành nguy hiểm cho ta gần như không có. Văn minh thiên đạo luân hồi tương lai bao phủ vũ trụ, tất nhiên sẽ có một phần lực lượng và khí thức truyền đến trong hỗn mông, như vậy nguy hiểm sẽ đến từ hỗn mông. Lý Thanh tương lai thân hơi suy tư, đã biết nguy cơ sẽ đến từ đâu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên vương Lý Thanh, ngưng tụ luân hồi của văn minh thiên đạo sẽ do hắn hoàn thành. Bản thể Lý Thanh tương lai thân sẽ một mình ứng phó với tất cả nguy cơ đến từ hỗn mông. Nghĩ đến đây, Lý Thanh tương lai thân bắt đầu lan tỏa đạo văn minh, hướng về vũ trụ mà khuếch tán. Ánh sáng văn minh chiếu rọi vũ trụ, tất cả sinh mệnh đều tắm mình trong ánh sáng này, mở ra khát vọng văn minh trong lòng bọn chúng. Thời gian như nước chảy, văn minh thiên đạo luân hồi đang không ngừng mở rộng. Thiên vương Lý Thanh nắm trong tay hệ thống văn minh thiên đạo luân hồi, toàn bộ logic vận hành của vũ trụ đều nằm trong đó. Thiên địa tự nhiên, mọi biến hóa cũng đều ở trong đó. Chỉ cần một ý niệm của hắn, liền có thể thông qua hệ thống văn minh thiên đạo luân hồi này để khống chế mọi lực lượng bên trong vũ trụ trật tự này. Hệ thống tổng văn minh thiên đạo luân hồi hệ thống con cấp 2 thiên đạo luân hồi hệ thống chư thần cấp 3, phân chia rõ ràng, đưa mọi logic của vũ trụ vào vòng khống chế. Trật tự hoàn toàn mới của văn minh thiên đạo luân hồi, đang hoàn toàn thay thế thiên đạo luân hồi do bản năng vũ trụ hình thành. Vũ trụ đang trở thành một loại công cụ bị văn minh khống chế, đây chính là sự đáng sợ của văn minh thiên đạo luân hồi. Dùng trí tuệ chân chính của văn minh chúng sinh, dùng công cụ thuần túy, hoàn mỹ khống chế một vũ trụ, cuối cùng hình thành trật tự hoàn toàn mới. Vạn năm thời gian lại trôi qua, trật tự này đã triệt để bao phủ vũ trụ trật tự, thiên đạo luân hồi ban đầu đã hoàn toàn bị trật tự mới thay thế. Theo trật tự triệt để bao phủ tất cả, một loại dao động kỳ diệu xuất hiện trong trung tâm của hệ thống tổng văn minh thiên đạo luân hồi. Đây là phản hồi sức mạnh đến từ vũ trụ trật tự, văn minh thiên đạo luân hồi đang ngưng tụ ra đại đạo mang tính thực chất. Ý thức căn bản của thiên vương Lý Thanh lặng lẽ dung nhập, hòa làm một thể với đại đạo văn minh thiên đạo luân hồi hoàn toàn mới. Gạch nối. Chương 2348, văn minh thoát thai, kiếp số nhân quả. Toàn bộ luân hồi thiên đạo văn minh của vũ trụ và ý thức của hắn đều liên kết với nhau. Đại đạo cấp diễn hóa hoàn toàn mới tiến vào trạng thái thoát thai. Gợn sóng thần bí của đại kiếp cuối cùng bắt đầu lan ra. Lấy vũ trụ này làm trung tâm, lặng lẽ lan ra trong hỗn mông. Đúng lúc này, thân tương lai của Lý Thanh cũng động, văn minh chi đạo nở rộ ánh sáng vô tận, xuyên qua bức tường vũ trụ đi ra bên ngoài. Văn minh chi đạo cưỡng ép bao trùm gợn sóng tản ra từ sự thoát thai của trật tự luân hồi thiên đạo văn minh. Hắn đang dùng văn minh chi đạo che giấu sự ngưng tụ trật tự luân hồi thiên đạo văn minh, áp chế tối đa sự khuếch tán gợn sóng của đại kiếp cuối cùng. Lần này, không giống như lúc trước hắn ngưng tụ trật tự logic văn minh, chỉ có một mình ta đối mặt. Hiện tại hắn có bản thể đủ mạnh, có thể ứng phó bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Thân quá khứ, thân hiện tại vào lúc cần thiết có thể mượn tất cả sức mạnh cho thân tương lai, cao nhất có thể khiến giới hạn sức mạnh của thân tương lai tăng lên 6 lần cấp diễn hóa. Gần như tương đương với người truyền đạo của 2000 vũ trụ, chiến lược này có thể khiến hắn không để ý đến phần lớn uy hiếp. Cho dù là cường giả truyền đạo 3000 vũ trụ giáng lâm, đánh không lại, cũng đủ để phòng ngự bất kỳ lực lượng nào của đối phương. Cuối cùng đại kiếp ba động hướng ra bên ngoài truyền bá, bất quá bị văn minh chi đạo áp chế, phạm vi truyền bá rất có hạn. Trong hỗn mông to lớn, ba bóng người rõ ràng chịu ảnh hưởng, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía phương hướng của vũ trụ trật tự. Nếu Lý Thanh nhìn thấy ba người, nhất định sẽ cảm thấy chấn kinh, ba vị này rõ ràng là ba vị, Trung Yên đạo nhân, Tử Tịch đạo nhân, Bản Tính đạo nhân. Bọn hắn cảm nhận được dao động kỳ dị, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần trước Lý Thanh độ kiếp, bọn hắn bị cuốn vào cơn lốc hỗn mông quỷ dị, lúc xuất hiện lần nữa đã rơi xuống Hỗn Mông không biết ở nơi nào. Nhưng bọn hắn ba người bởi vì thủy chung ở cùng một chỗ, lực lượng liên kết thành một chỉnh thể, ở trong cơn lốc cũng thủy chung ở cùng một chỗ. Mặc dù bị ném tới nơi không biết, nhưng bọn hắn không bị tổn thương quá lớn. Tử Tịch đạo nhân nhìn về phía phương hướng ba động truyền đến, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, hai vị, xem ra Hỗn Mông cũng rất chiếu cố chúng ta. Lại để chúng ta gặp được tồn tại đang vượt đại kiếp cuối cùng trong Hỗn Mông. Đi thôi, chúng ta cùng nhau qua xem, nói không chừng có thể chia một phần bản chất đạo lý. Lực lượng ba người hơi chấn động, đã hóa thành lưu quang cực tốc đến gần mục tiêu. Một mặt khác của Hỗn Mông, một đạo nhân bao phủ trong ngọn lửa màu xanh lục vô tận, toàn thân tràn ngập sự vặn vẹo và tà ác cực hạn. Đó là một loại lực lượng thuần túy vặn vẹo vạn vật, thiêu hủy tất cả, là lực lượng lấy phá hủy làm mục đích cuối cùng. Từ cường độ dao động phán đoán, ít nhất là một tồn tại khủng bố đã truyền đạo 2000 vũ trụ, trong ngọn lửa màu xanh lục có thể thấy 2000 vũ trụ đang ẩn hiện. Đạo của hắn ở trong 2000 vũ trụ kia ngoan cường sinh tồn, vững vàng bén rễ trong vũ trụ, không bị người hủy diệt. Thú vị, không nghĩ tới lão tổ hủy diệt ta đi đường cũng có thể gặp phải đại kiếp nạn cuối cùng. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, mái tóc dài màu xanh lục bay múa, đồng tử màu xanh lục lóe lên, khiến hắn trông như một con sư tử lông tơ màu xanh lục. Bên trong vũ trụ trật tự, ba người tử khí đạo quân bị trấn áp trong u minh thế giới cảm nhận được ba động to lớn. Ba người đã hoàn toàn bị áp chế, căn bản khó thoát thân, lực lượng thiên đạo luân hồi tầng tầng đè xuống, tựa như ức vạn ngọn núi lớn. Lúc này, ba người đồng thời mở mắt, nhìn nhau, trong lòng dâng lên sự kích động. Xuân Thu Thánh Nhân vội vàng kêu lên, đây là đại kiếp nạn cuối cùng. Sao có thể, hắn không phải là cường giả cấp diễn hóa sao? Sao lại độ đại kiếp nạn cuối cùng? Trong mắt tử khí đạo quân lóe lên hàn quang lạnh lẽo, hắn ta như có điều suy nghĩ, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn đang ngưng tụ đại đạo thứ hai. Thứ hai, hắn đang rèn một món bảo vật cấp bậc diễn hóa. Sắc mặt ba người khẽ động, quang minh Phật Đà miệng tụng Phật hiệu, đây là cơ hội. Không chút do dự, bọn hắn trực tiếp bộc phát toàn bộ lực lượng, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Bọn hắn muốn dùng lực lượng của mình phá vỡ phong ấn, gây phiền toái cho đối phương. Đối phương ngưng tụ đại đạo rất có thể sẽ gặp phiền phức. Lý Thanh Tương Lai Thân là người đầu tiên cảm giác được hành động của bọn hắn, nhưng lực lượng bàng bạc chút xuống, trong nháy mắt đã ra cố phong ấn. Ba người này không thể gây ra sóng gió gì, địch nhân chân chính của hắn ở bên ngoài. Thời gian một hơi thở trôi qua. Chỉ qua 30 hơi thở, bên ngoài vũ trụ trật tự đã có bốn bóng người đáng sợ giáng lâm. Bọn hắn lẫn nhau đều có cảm ứng. Trong mắt ba người Tử Tịch lộ ra vẻ tham lam, đạo nhân bản tính không thể tin nổi nói, thế nhưng lại là một vũ trụ hoàn toàn mới chưa biết. Mặc dù không lớn, nhưng nếu hoàn toàn chiếm cứ, cũng là một phần tài nguyên to lớn. Lúc này ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía xa, vị kia toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu xanh biếc vặn vẹo. Nhìn thấy gần 2000 vũ trụ chiếu ảnh lóe lên trong ngọn lửa của đối phương, ba người đều cả kinh. Bọn hắn mỗi người bất quá truyền đạo 600 vũ trụ, cộng lại cũng chỉ miễn cưỡng chống lại đối phương. Song phương ăn ý gật đầu, sau đó đồng thời ra tay. Ngọn lửa hủy diệt vặn vẹo vô tận dường như muốn thiêu đốt xuyên qua vũ trụ này, bao trùm cả bầu trời, nghiền ép xuống vũ trụ trước mắt. Ba người Tử Tịch cũng liên thủ một kích, đánh về phía bề mặt vũ trụ. Bên trong vũ trụ, Lý Thanh Tương Lai Thân lặng lẽ quan sát tất cả, nắm bắt được hai luồng sức mạnh to lớn đang giáng xuống. Văn minh chi đạo trong khoảnh khắc này bộc phát đến cực hạn, toàn bộ hướng về nơi hai cỗ lực lượng hội tụ mà ngưng tụ. Sức mạnh to lớn ép văn minh chi đạo vặn vẹo, bên ngoài ước chừng có hai lần giới hạn sức mạnh hiện tại của hắn. Hắn đã mượn toàn bộ lực lượng của thân thể hiện tại và thân thể quá khứ. Lực lượng của vũ trụ trật tự hắn cũng không động, hắn muốn để văn minh thiên đạo luân hồi ngưng tụ hoàn mỹ. Ba cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, tiếng nổ ầm ầm không ngừng, chỉ có va chạm điên cuồng thuần túy, nổ tung một vùng hỗn độn thành vô số hỗn loạn. Lý Thanh, Thân Tương Lai nheo mắt, thú vị, lại là ba người bọn hắn, đây thật đúng là nhân quả trong bóng tối, liên lụy đến cả bọn hắn. Nhưng sau một kích này, bọn hắn hẳn đã nhận ra thân phận của ta. Lực lượng khổng lồ không thể phá vỡ ánh sáng của văn minh chi đạo, ba người Tử Tịch sau khi lực lượng va chạm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn đã từng trải nghiệm đại đạo của Lý Thanh, loại ánh sáng văn minh thần bí kia vô cùng kỳ lạ, cho dù hiện tại có thay đổi, nhưng bản chất này bọn hắn quá quen thuộc. Lý Thanh, sao lại là hắn? Hắn lại đang độ kiếp cuối cùng. Bản tính đạo nhân ý niệm chấn động, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh và không thể tin nổi. Tử Tịch ở một bên nhíu mày, thật không ngờ lại là hắn. Xem thế này, hoặc là hắn đang ngưng tụ đại đạo thứ hai cho bản thân, hoặc là đang luyện chế một kiện bảo vật cấp bậc đại đạo. Thật không hiểu hắn tại sao phải làm vậy, chỉ một con đường đại đạo truyền đạo 3000 đã khó như lên trời rồi. Gạch nối. Chương 2349, liên thủ công kích, đạo pháp sát nhập. Ngưng tụ đại đạo thứ hai, tương đương với muốn khai mở một con đường đạo lý hoàn toàn mới, cho dù lấy ánh mắt cấp diễn hóa, cũng chưa chắc có thể xây dựng thành công. Nhưng hắn lại thành công trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao làm được? Cho dù là chúng ta, những cường giả lão làng, muốn ngưng tụ đại đạo thứ hai cũng khó như lên trời. Bản tính đạo nhân chậm rãi nói, lai lịch của người này vốn đã thần bí khó lường, trong tay còn có món bí bảo có thể biết được tất cả tin tức. Có lẽ hắn thông qua món bí bảo kia hoàn thành việc xây dựng đại đạo thứ hai. Nhưng nơi này hẳn là bản thể của Lý Thanh, nhưng sức mạnh quá mạnh, gần như có thể so sánh với cấp bậc diễn hóa 6 lần. Chúng ta và vị kia cộng lại vượt qua 16 lần lực lượng cấp diễn hóa, gần như là gấp 3 hắn. Lại không thể một kích đánh tan lực lượng của hắn, tốc độ trưởng thành thật sự không thể tin nổi. Tử Tịch đạo nhân trầm giọng nói, mặc kệ hắn thế nào, gấp 3 lực lượng, đã có xác suất có thể đánh tan lực lượng của hắn rồi. Lần này khó khăn lắm mới tìm được bản thể của hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Trong mắt bọn hắn đều lộ ra vẻ tham lam, lần nữa bộc phát toàn bộ lực lượng. Diệt Phong lão tổ ở một bên cũng nhíu mày, kỳ quái, người này lại có hộ đạo giả. 6 vị vũ trụ cường độ, ít nhất cũng là truyền đạo 1700 vũ trụ. Xem ra chỉ bằng một mình ta muốn phá vỡ lực lượng của hộ đạo giả này không dễ dàng như vậy. Hắn thấy ba người Tử Tịch lần nữa bộc phát lực lượng, hắn cũng không chút do dự đi theo. Ánh sáng văn minh hội tụ trước mặt lực lượng của bọn hắn, vững vàng ngăn cản lực lượng của bọn hắn. Lực lượng cấp diễn hóa có tính hoàn mỹ, các loại đại đạo khác nhau cũng có đặc tính riêng. Logic chủ yếu nhất chính là năng lực kháng áp vô hạn cấu thành từ vòng tuần hoàn logic hoàn mỹ. Bất hủ chi đạo chính là thân thể bất diệt thuần túy không thể hủy diệt. Đại đạo hồng nguyện có thể đánh cắp sức mạnh to lớn vô hạn trong bóng tối, trước khi lời thề chưa hoàn thành, gần như nhận được hỗn mông che chở, khó có thể bị giết chết. Vô tử mạt danh cực hạn hỗn loạn, gần như không tồn tại bất kỳ vết thương chí mạng nào, chỉ cần còn một chút bất diệt liền có thể không ngừng tái sinh, cũng đại biểu cho một loại bất tử khác. Mỗi một loại đạo đều có phương thức bất tử của nó, mà chủ lực hiện nay của văn minh chi đạo là logic trật tự văn minh, đại biểu cho năng lực kháng áp vô hạn. Đối mặt với 4 loại lực lượng cấp diễn hóa chưa biết khác nhau, năng lực kháng áp cường đại đã ngăn cản bọn hắn tiến công một cách ngoan cường. Mặc dù văn minh chi đạo không ngừng bị ép lui, nhưng vẫn không hề tan vỡ. Vũ trụ trật tự bao trùm văn minh chi đạo giống như một quả bóng cao su, bất kể lực lượng bên ngoài lớn đến đâu, cũng chỉ có thể làm cho quả bóng cao su này lõm xuống. Trong nháy mắt đã trôi qua 5 nhịp thở, văn minh thiên đạo luân hồi đang nhanh chóng hoàn thiện, dao động càng ngày càng kịch liệt. Diệt Thế lão tổ nhíu mày, phiền phức, một vị cường giả cấp diễn hóa hoàn chỉnh hộ đạo, muốn xuyên qua phòng ngự của hắn đi giết người kia gần như không thể. Trên mặt hắn lộ vẻ trầm ngâm, trong nháy mắt, đã đến trước mặt ba người Tử Tịch. Ba vị, cứ tiếp tục thế này không được, chúng ta phải nghĩ cách khác. Ánh mắt ba người Tử Tịch dừng trên người hắn, chỉ nghe Tử Tịch hỏi, đạo hữu, người có cao kiến gì? Ánh mắt hơi nheo lại, Diệt Thế lão tổ cười lạnh nói, lực lượng của chúng ta cộng lại, gần gấp 3 lần hắn. Nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, trong khi không thể phá giải đạo lý của hắn, thì trong thời gian ngắn không thể làm được. Nhưng ta có một môn đạo pháp hệ liệt, đến từ ma giáo duy nhất thần bí của vũ trụ. Pháp này tên là vô tự phá diệt, có thể phá diệt mọi lực lượng trên thế gian này, chỉ cần không phải cơ chế vô hạn. Nhưng một mình ta xông vào cũng không bắt được hắn, cho nên chúng ta có thể liên thủ một kích. Trong đó, dấu vết tiêu hao cơ chế vô hạn có thể do ta gánh chịu, nhưng thu hoạch ta cần một nửa mới có thể bù đắp tiêu hao của ta. Tử Tịch ba người trong lòng khẽ động, giữa bọn hắn đã có sự ăn ý. Đối phương hoàn toàn không biết thứ thực sự có giá trị trên người Lý Thanh là gì, loại pháo hôi miễn phí này nhất định phải lợi dụng, ba người không chút do dự đáp ứng. Được, Hủy Diệt lão tổ mỉm cười, tốt, vậy lực lượng của chúng ta liên kết lại, kế tiếp ta sẽ thi triển đạo pháp hệ liệt. Khoảnh khắc tiếp theo, 4 luồng lực lượng hòa làm một thể, hóa thành một luồng lực lượng càng thêm cuồng bạo. Ngay lúc này, trên người Hủy Diệt lão tổ dâng lên một loại gợn sóng thần bí. Trên mặt hắn lộ vẻ đau lòng, giơ tay điểm ra. Đạo pháp hệ liệt vô tự phá diệt, trong cơ thể một tia dấu vết cơ chế vô hạn biến mất. Một loại lực lượng thần bí trong nháy mắt tuôn ra, dung nhập vào trong lực lượng 4 người bọn hắn hội tụ. Đây là một loại cách dùng của đạo pháp hệ liệt, mượn cơ chế trí cao thần bí khó lường, diễn hóa ra lực lượng đạo pháp, dung nhập vào trong lực lượng đại đạo của chính bọn hắn. Có thể khiến cho lực lượng đại đạo của bọn hắn diễn sinh ra hiệu quả phá diệt lực lượng đại đạo khác. Tuy rằng so với uy năng chân chính của đạo pháp hệ liệt nhỏ hơn không ít, nhưng tiêu hao của cơ chế vô hạn cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Đối với Hủy Diệt lão tổ mà nói, mỗi một tia dấu vết cơ chế vô hạn đều cần không ít thời gian và tài nguyên mới có thể ngưng tụ. So với đạo lý bản chất được thai nghén trong cơ thể một vị cường giả đang xung kích đại kiếp, điểm tiêu hao này hắn vẫn có lời. Sức mạnh liên thủ của bọn hắn nhiễm phải một loại dao động kỳ dị, loại dao động này ẩn chứa hiệu quả vô tự hỗn loạn, phá diệt tất cả. Văn minh chi đạo và cỗ lực lượng này va chạm, trong nháy mắt đã bị cứng rắn vặn vẹo, nghiền nát. Lý Thanh tương lai thân nhíu mày, hắn biết không ngăn được mấy người này tiến vào. Khoảnh khắc sau, lực lượng mang tính hủy diệt đã xông vào trong vũ trụ. Thẳng tắp hướng về chủ thế giới mà đến, mục tiêu chính là Thiên Vương Lý Thanh. Thiên Vương Lý Thanh khẽ lóe lên, lực lượng thiên đạo luân hồi đã phát động, khiến hắn trong nháy mắt rời khỏi vị trí ban đầu. Mặc dù không thể dùng thiên đạo luân hồi để đối địch, nhưng vào thời khắc then chốt của sự lột xác, tự do di chuyển vẫn không có vấn đề. Một kích đáng sợ tựa hồ mọc ra con mắt, theo sự di chuyển của Thiên Vương Lý Thanh mà thay đổi phương hướng. Gắt gao đuổi theo Thiên Vương Lý Thanh mà đến, nhưng Lý Thanh tương lai thân đã đồng thời ra tay. Văn minh chi đạo quang huy điên cuồng hội tụ, hướng về đạo lực lượng vĩ ngạn này mà tiêu hao. Văn minh chi đạo quang huy cũng đang tiêu hao, cỗ lực lượng này cũng đang tiêu hao, đặc biệt là một phần cơ chế trí cao dao động trong đó, tiêu hao rất nhanh. Cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh đã xông vào trong vũ trụ, xé rách thời không hướng về Thiên Vương Lý Thanh đánh tới. Bọn hắn bốn bề vây công, mặc dù dưới sự áp chế to lớn của mảnh vũ trụ này, lực lượng giảm xuống rất nhiều, nhưng tốc độ vẫn như cũ đáng sợ. Đồng thời, bọn hắn điên cuồng phóng thích lực lượng của mình, hình thành nên gợn sóng đại đạo đáng sợ, tựa hồ sắp hình thành một loại lồng giam. Ánh mắt Thiên Vương Lý Thanh hơi nheo lại, đối mặt với bốn bề vây công, cùng với thủ đoạn đối phương muốn phong ấn hắn, hắn không chút do dự lại lóe lên lần nữa. Mượn nhờ thiên đạo luân hồi rời khỏi vị trí vừa rồi, nhưng trong quá trình này hắn đã nhận ra sự hung hiểm. Bốn người thi triển ra lực lượng là muốn quấy nhiễu văn minh thiên đạo luân hồi. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.